Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, tuyển trạch. Vô thương rõ ràng là lấy thiên chi thường lập thời không chi lực đem chính mình cùng bị bắt lấy mây. Terumi cùng nhau chuyển tới vừa rồi, ánh mắt sở nhìn chăm chú chấn nhỏ ở ngoài. Uống a, liền ở xuất hiện trong nháy mắt. Mây Terumi đột nhiên khẽ kêu một tiếng, chợt hướng phía một bên phụt ra ra. Chỉ thấy vừa rồi bắt lại của nàng Suzenu bàn tay thình lình đã tại trong thời gian ngắn ngủi bị tiêu tan sạch. Hai chân rơi vào vẻ xanh biếc rồi rào bãi cỏ. Tuy là đã chạy trốn, thế nhưng mây Terumi nhìn quét liếc mắt bốn phía, khi thấy chính mình cư nhiên xuất hiện tại trấn nhỏ ở ngoài sau, mặt cười nhất thời lộ ra khiếp sợ. Cư nhiên trong nháy mắt liền mang theo ta tới đến rồi trấn nhỏ ở ngoài. Chẳng lẽ nói đối phương ngay cả trong tin đồn đệ tứ Hokage phi lôi thần chi thuật cũng nắm giữ sao? Mây Terumi trong lòng xuất hiện kinh hãi, hai mắt không gì sánh được cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa vô thương. Phi lôi thần ban đầu ở Namikaze Minato trong tay dương danh nhẫn giới. Mây Terumi tự nhiên không có thể không biết phi lôi thần là thời không nhẫn thuật. Mà hiện tại chỉ là trong chớp mắt nàng liền xuất hiện tại trấn nhỏ ở ngoài. Nàng phản ứng đầu tiên chính là vừa rồi vô thương sử xuất trong tin đồn thời không nhẫn thuật. Đối mặt mây Terumi kinh hãi trong lòng, chậm rãi rơi xuống đất vô thương khi nhìn đến bị tan rã Suzenu bàn tay sau chân mày cau lại. Đồng dạng cũng là xoay người nhìn về phía cách đó không xa mây Terumi. Dung độn ấy ư, uy lực ngược lại không tệ, lại có thể đem Suzenu đều hòa tan. Xem ra mây Terumi có thể lấy nữ tính ninja thân phận phủ định huyết vụ chính sách tàn bạo trở thành đệ ngũ thủy ảnh cũng không phải không có có đạo lý. Hạ xuống bãi cỏ chi, vô thương trong mắt tinh quang thiểm thước, thầm nghĩ trong lòng. Hắn Suzenu mặc dù không có giống như Uchiha Itachi như vậy bát chỉ kính phòng ngự, nhưng là không phải bình thường nhẫn thuật có thể phá hư. Ít nhất, không phải cấp độ S nhẫn thuật liền không thể khả năng đánh vỡ Suzenu phòng ngự. Bây giờ mây Terumi lấy dung độn đơn giản hủ thực Suzenu tay trưởng cũng là đủ để chứng minh bên ngoài sở hữu đánh vỡ Suzenu lực lượng phòng ngự. Đây cũng là làm cho vô thương có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Vô thương thần sắc từ dung, cũng là hai tay ôm ngực nhàn nhạt nhìn đối phương. Chỉ thấy bị dung độn tan rã năng lượng bàn tay nhanh chóng khôi phục lại. Đồng thời tại hắn quanh thân đen nhánh năng lượng hiện lên ra. Trong thời gian ngắn liền hóa thành chừng 20 domi thành thục thể Suzenu. Dù cho còn không có triển khai công kích, chờ trụi là to lớn Suzenu xuất hiện, cũng là cho đối diện mây Terumi mang đến đáng sợ áp lực. Cũng là để cho nàng thần tình đại biến. Đây là cái gì nhẫn thuật, lại có thể ngưng tụ ra khổng lồ như vậy hóa năng lượng cự nhân. Mây Terumi mắt hạnh trợn tròn, trong mắt đều là kinh hãi. Đệ ngũ Hokage, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi và vụ nhẫn thôn thần phục với ta. Trước ngươi đối với ta bất kính, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thân ở đen nhánh Suzenu nội bộ mặt đất vô thương bình tĩnh lên tiếng nói. Mây Terumi trong lòng rùng mình, mặt cười lập tức thay đổi nghiêm túc, trầm giọng khẽ kêu nói. Cái này là không có khả năng. Ta và làng chắc là sẽ không thần phục. Tốt, xem ra ngươi còn không chịu hết hy vọng. Như vậy kế đó ta liền để cho ngươi cảm thụ nhất tuyệt trong lực lượng. Ta muốn để cho ngươi chính mình chủ động quỳ xuống ở trước mặt ta. Xin muốn thần phục với ta. Vô thương trong mắt hàn quang thiểm thước ra. Thương tương đương. Chỉ thấy khổng lồ Suzenu hai tay chi trong thời gian ngắn ngưng tụ ra hai thanh cự kiếm. Chợt tay trái kiếm mang theo gào thét vậy khí lãng chém ra một đạo kinh khủng ánh đao. Ầm ầm tương đương. Mặt đất chấn động. Kinh khủng ánh đao một khi xuất hiện phảng phất như là tê thiên liệt địa một dạng. Không chỉ có đem không khí đều là khuấy động nhan nhó, càng là đem mặt đất không ngừng mở ra đáng sợ khe hở. Bằng tốc độ kinh người hướng phía đối diện mây Terumi tịch quyển đi. Không được, mây Terumi sắc mặt đại biến. Lập Mã Triều lấy phía sau mau lui. Đồng thời hai tay càng là thần tốc kết ấn. Thổ độn, thổ lục quy lai. Kèm theo mây Terumi lui lại. Ở trước người của nàng mặt đất từng ngọn trừng tiểu sơn lớn nhỏ nham thạch nhanh chóng nổi lên. Chắn trước mặt nàng, mây Terumi tuy là sinh ra ở thiện trường thủy độn vụ nhẫn thôn. Thế nhưng không nói đến rồi nàng thực lực như vậy cơ bản đều là nắm giữ ngoại trừ âm dương độn ra. Còn lại hết thảy thuộc tính. Đã nói của nàng dung độn bản thân liền là lấy thủy độn cùng thổ độn kết hợp hình thành huyết kế. Giới hạn, lúc này nhất thời liền cho thấy cao siêu thổ độn. Dầm dầm dầm, Suzenu chém ra khủng bố ánh đao nhất thời chém vào nổi lên lớn đại nham thạch chi. Trong nháy mắt toái thạch vẩy ra. Ở liên tục đánh nát vài tòa tiểu sơn lớn nham thạch sau. Ánh đao cũng là dần dần tiêu tán thành vô hình. Thủy độn, vụ ảnh thuật, mây Terumi cho thấy tinh xảo chiến đấu kỹ xảo. Ở ngăn cản ánh đao trong nháy mắt lập tức chính là hộc ra đại lượng vũ khí. Mấy cái hô hấp gian liền làm cho phương viên vài trăm thước tràn ngập ở tại trong sương mù dày đặc. Khiến người ánh mắt đều là thay đổi mơ hồ. Mà ở sương mù đặc xuất hiện, mây Terumi thân hình cũng là núp ở trong sương mù dày đặc. Phảng phất có tựa là u linh khiến người ta không cách nào biết được bên ngoài chỗ vị trí. Vô thương thân ở với Suzenu trong nhìn chu vi che tầm mắt sương mù đặc. Khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Tràn đầy bình tĩnh, chân lý tâm nhãn. Vô thương ánh mắt đạm nhiên. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác vô hạn phóng đại. Phương viên trăm dặm sự vật đều là phơi bày thấu thị biến hóa phù hiện ở trước mắt. Chỉ sợ là những thứ này trong sương mù dày đặc trộn chakra cũng là dường như không có tác dụng. Đối với hắn căn bản không dậy được mơ hồ tác dụng. Thương tương đương, mà đang ở sử xuất chân lý đầu óc trong nháy mắt. Vô thương mắt sáng lên. Trong nháy mắt xoay người điều khiển Suzenu hướng phía sau một đạo chặt chém mà rơi. Kinh khủng ánh đao nhất thời hiện ra dựng lên. Cuồng phong gào thét khí lãng không chỉ có đem chung quanh sương mù đặc đều là cho thổi tan. Càng là bộc lộ ra ẩn núp đến phía sau. Vừa định muốn tiến hành công kích mây Terumi. Ghê tởm, mây Terumi không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp đánh lén cũng đã bị đối phương phát hiện. Lúc này nhìn chém dụng ánh đao nàng nhất thời răng trắng thầm cám. Thủy độn, thủy trận trụ. Cuộn trào mãnh liệt trình độ vượt xa khỏi trước đây Hoshigaki Kisame sử dụng bạo thủy trùng ba vĩ. Đại cột nước trong nháy mắt từ mây Terumi trong miệng bung ra. Giống như hồng thủy bạo phát hung mãnh trùng kích ở tại chém mà đến ánh đao. Ầm ầm, phảng phất nổ tung oanh ngâm vang lên. Chỉ thấy ánh đao chặt chém chi. Vĩ đại cột nước văng lên hồng thủy một dạng bọt nước. Ánh đao tuy là bị nghẹt. Nhưng vẫn là hướng phía cột nước phía sau mây Terumi không ngừng tới gần. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.